Chìm trong say đắm, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 171, lúc Tô Mặc và mọi người hạ cánh là giờ ăn tối. Đinh Cảnh Nguyên đã nửa tháng không gặp Tô Mặc rồi. Mặc dù họ vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Chỉ nghe giọng nói thôi thì sao có thể nguôi ngoai được nỗi nhớ nhung. Đinh Cảnh Nguyên nhớ Tô Mặc đến phát điên, nếu không phải công việc ở công ty quá bận rộn, không thể rời đi được, thì hắn đã bay theo Tô Mặc rồi. Hôm đó, Đinh Cảnh Nguyên không thể chờ đợi thêm được nữa, tự mình lái xe đến đón Tô Mặc. Vì buổi chiều phải đến công trường chạy đôn chạy đáo, nên khi về đến công ty, Đinh Cảnh Nguyên đã tắm rửa, thay quần áo, ăn mặc sơ mi quần tây chỉnh tề, thậm chí còn xịt hai lần nước hoa, sau đó mới lái chiếc xe sang trọng của mình đi gặp vợ yêu. Ninh Tấn Ninh đi sau hai vị lãnh đạo, vừa ra khỏi cửa sân bay, từ xa cô đã chú ý đến một anh chàng chân dài đang đứng khoanh tay trong đám đông. Chiều cao, khí chất và ngoại hình của người đàn ông đó vô cùng nổi bật giữa đám đông. Cô đang mải mê ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, thì bất ngờ người đàn ông đẹp trai đó mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai của Tổng Giám đốc Tô. Trưởng phòng Trần rất lịch sự chào hỏi trước, gọi hắn là trợ lý Đinh, suýt chút nữa thì quên giới thiệu. Tô Mặc bị ôm chặt, bước nhanh thêm hai bước, gạt tay Đinh Cảnh Nguyên ra, quay người giới thiệu Ninh Tấn Ninh. Đây là Ninh Tấn Ninh, mới đến công ty, sau này sẽ phụ trách bộ phận nhân sự. Ninh Tấn Ninh, đây là trợ lý đặc biệt của công ty, Đinh Cảnh Nguyên. Đinh Cảnh Nguyên đưa mắt nhìn sang, Ninh Tấn Ninh bị ánh mắt đó nhìn, trong lòng bỗng nhiên có chút căng thẳng, vội vàng gật đầu chào hỏi. Hóa ra trợ lý Đinh là một người đàn ông đẹp trai như vậy. Trước đây, khi ăn cơm và trò chuyện với Lưu Tương Nam ở bộ phận tài chính, cô cũng từng nghe nói đến trợ lý Đinh, nhưng Lưu Tương Nam không phải là người thích buôn chuyện, chỉ nói trợ lý Đinh không phải là một trợ lý bình thường, và còn là một anh chàng đẹp trai. Quả nhiên là như vậy. Ban đầu, Đinh Cảnh Nguyên định sau khi đón Tô Mặc sẽ đưa anh đi hẹn hò riêng. Đưa vợ yêu đi ăn ngon, sau đó đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ném lên giường. Yêu thương, anh thật cuồng nhiệt, nhưng bây giờ là giờ ăn tối, hai vị cấp dưới cũng đã vất vả nhiều ngày rồi. Mặc dù Trần Trung Minh rất biết điều, nhưng Tô Mặc là tổng giám đốc, đã đi cùng với nhau. Đinh Cảnh Nguyên dù có không vui cũng không thể nào làm mất mặt Tô Mặc trước mặt cấp dưới được. Cuối cùng, bốn người cùng nhau đi ăn tối. Trần Trung Minh lần này coi như là lập được công lớn, Tô Mặc cũng muốn nhân cơ hội này khao anh ta một bữa. Trên bàn ăn, mọi người đương nhiên đều nói về chuyện ký kết hợp đồng lần này. Lúc đầu, khi đi khảo sát, Đinh Cảnh Nguyên, Tô Mặc và Trần Trung Minh đã cùng nhau đi. Trần Trung Minh hơn Tô Mặc vài tuổi, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn. Trong thời gian chuẩn bị cho khách sạn, anh ta đã giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù Đinh Cảnh Nguyên có chút nóng tính, nhưng đối với Trần Trung Minh vẫn luôn rất lịch sự. Trong bữa ăn, chỉ có Ninh Tấn Ninh là ăn không ngon miệng, lúc nào cũng cảm thấy gò bó, không được tự nhiên. Lãnh đạo nói chuyện, cô không thể xen vào. Trên bàn ăn lại có một người đàn ông đẹp trai với khí chất mạnh mẽ như Đinh Cảnh Nguyên, cô càng cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi đi công tác, mặc dù cũng ở cùng hai vị lãnh đạo nam, nhưng Tổng Giám đốc Tô là người rất dễ gần, còn trưởng phòng Trần không thể coi là người cùng thế hệ, nên cũng không có gì áp lực. Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, khi Ninh Tấn Ninh được đưa đến ga tàu điện ngầm, trước khi xuống xe, cô chào tạm biệt Tổng Giám đốc, cũng rất tự nhiên cảm ơn trợ lý Đinh. Sau đó, cô nghe thấy Đinh Cảnh Nguyên nói câu đầu tiên với mình kể từ khi gặp mặt. Không cần khách sáo, đều là việc nên làm. Sau khi tiễn Trần Trung Minh, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Xe vẫn còn đang dừng ở trước cửa biệt thự, Đinh Cảnh Nguyên đã không thể chờ đợi thêm được nữa, nghiêng người hôn lên môi Tô Mặc. Tô Mặc bị hắn ôm chặt, nếu không phải anh ngăn cản, Đinh Cảnh Nguyên có thể đã bế thốc anh vào lòng rồi. Tôi nhớ cậu muốn chết. Đinh Cảnh Nguyên đưa lưỡi vào trong miệng Tô Mặc, quấn lấy lưỡi anh. Cậu có nhớ tôi không? Có, nếu nói không nhớ, chắc chắn hắn sẽ không tha cho anh. Tô Mặc mỉm cười, thấy Đinh Cảnh Nguyên lại muốn hôn mình, vội vàng nói. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà ư. Cảnh Nguyên, đừng ở đây. Xe vẫn đang dừng ở trước cửa biệt thự, trên lầu còn có nhân viên của công ty đang ở, Nếu bị nhìn thấy từ ban công thì sẽ thế nào? Đổi chỗ khác. À, cậu có nghe tôi nói gì không? Đinh Cảnh Nguyên, cậu lại không nghe lời rồi. Tô Mặc vừa né tránh nụ hôn của Đinh Cảnh Nguyên, vừa mềm mỏng dỗ dành. Cuối cùng Đinh Cảnh Nguyên cũng phải dừng lại. Hắn có chút bực bội ngồi trở lại ghế lái, thậm chí còn không ca, éo khóa quần lên. Đinh Cảnh Nguyên lái xe thật nhanh, đổi chỗ khác. Thật ra cũng không muốn đi đâu xa, biết trong khu biệt thự có một khu rừng nhân tạo. Hắn lái xe thẳng vào rừng, mùa hè cây cối rậm rạp. Ban đêm dù có đèn đường nhưng ánh sáng cũng rất yếu ớt. Nơi này có thể coi là khá kín đáo. Không có bao cao su, tim Tô Mặc đập nhanh, bị dáng vẻ vội vàng của Đinh Cảnh Nguyên lây nhiễm, phía dưới cũng trở nên hưng phấn. Chỉ là anh cảm thấy là em mờ tình, trên xe như vậy thật sự rất không đứng đắn, cho nên lúc này, mặc dù quần đã bị cởi ra, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối. Làm chuyện đó với vợ mình thì cần gì bao cao su? Đinh Cảnh Nguyên banh rộng hai chân Tô Mặc ra, vừa nói vừa đâm mạnh vào trong. Lúc cao trào, Đinh Cảnh Nguyên bắt đầu nói những lời tục tĩu, hỏi Tô Mặc có sướng không, có yêu hắn không. Tô Mặc biết tật xấu của hắn, chỉ có thể nghiêng đầu, dùng lưỡi chặn miệng hắn lại. Cuối cùng, đến thời khắc quan trọng, Tô Mặc muốn Đinh Cảnh Nguyên xuất ra ngoài, nhưng anh bị hắn lật người lại, cả người nóng ran, phía sau tê dại, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, cũng chẳng màng nói nữa. Đinh Cảnh Nguyên thích bắn vào trong thì cứ để hắn bắn, về nhà tắm rửa sạch sẽ là được. Chiếc xe lắc lư trong bóng râm hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Trong xe nóng đến mức khiến người ta không thở nổi, không khí tràn ngập mùi hoan ái. Tô Mặc nằm nhoài trên vai Đinh Cảnh Nguyên thở dốc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là Đinh Cảnh Nguyên, quần áo trên người hắn vẫn chưa cởi, lại vận động mạnh như vậy, mồ hôi trên lưng và cổ chảy thành dòng. Đinh Cảnh Nguyên sờ lên hai bên mông tròn trịa của Tô Mặc, cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy những vết hôn màu tím do hắn để lại trên bờ vai trắng nõn của Tô Mặc, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cao hứng quá, hắn có chút thô bạo, phía dưới muốn đâm xuyên qua người anh, miệng thì muốn nuốt chừng anh, nên động tác không khỏi có chút mạnh tay. Lúc này, hắn đưa đầu lưỡi liếm lên những vết hôn đó, liếm được vị mồ hôi mặn chát. Liếm xong, hắn lại hôn lên môi Tô Mặc như thể vẫn chưa đủ, dịu dàng như đang nâng niu báu vật. Ông xã lợi hại không? Đinh Cảnh Nguyên sờ lên chiếc áo sơ mi của mình, bị Tô Mặc làm ướt một mảng, dính dính nhớp nháp. Hừ, Tô Mặc vẫn nằm im, khẽ thở ra một hơi, như một tiếng thở dài mang theo sự thỏa mãn và lười biếng, chậm rãi đưa tay lên che miệng Đinh Cảnh Nguyên lại. Đôi môi dưới lòng bàn tay vẫn còn đang động đậy, Tô Mặc vội vàng khép năm ngón tay lại, giữ chặt môi hắn, ghé sát tay hắn, nói nhỏ. Về nhà thôi, gầy đầy mồ hôi, khó chịu muốn chết, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mặc dù mỗi lần làm tình với Đinh Cảnh Nguyên xong anh đều rất mệt, nhưng ở trên còn mệt hơn ở dưới. Chân tê cứng hết cả rồi, mình đỡ tôi dậy đi. Đinh Cảnh Nguyên cười khẽ, một tiếng, cúi người lấy một tờ khăn giấy. Ôm eo Tô Mặc, đỡ anh dậy. Trong cốp xe có khăn tắm sạch, Tô Mặc co chân, dựa vào ghế, lên tiếng nhắc nhở. Đinh Cảnh Nguyên xuống xe, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, thong thả đi vòng ra phía sau xe, lấy khăn tắm, bọc Tô Mặc lại, thắt dây an toàn cho anh, sau đó mới quay trở lại ghế lái, khởi động xe về nhà. Nói đến cách Tô Mặc vào nhà tối hôm đó, thật sự rất buồn cười. Bản thân Tô Mặc đã mệt mỏi cả ngày, lại bị hành hạ một trận như vậy, trên đường về nhà, anh mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Trời nóng bức, 8-9 giờ tối mà trong khu biệt thự vẫn còn khá nhiều người đi dạo. Cuối cùng, Đinh Cảnh Nguyên đỗ xe ở đầu ngõ, tự mình lên lầu mở cửa trước, sau đó mới xuống lầu, bồng Tô Mặc đang mơ màng ngủ đi vào nhà. Vừa đặt lưng xuống giường, Tô Mặc đã ngủ thiếp đi. Đinh Cảnh Nguyên lấy hộp thuốc mỡ quý giá ra bôi thuốc cho anh. Sau đó, hắn cắn nhẹ lên mông Tô Mặc hai cái. Làn da trên mông Tô Mặc đặc biệt trắng mướt, vừa rồi bị hắn đâm mạnh, lúc này vẫn còn đỏ ửng. Bôi thuốc xong, Đinh Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh nhìn Tô Mặc một lúc, sau đó mới lấy bản hợp đồng đã ký ra xem. Xong xuôi, hắn mặc quần áo xuống lầu, định lái xe đi rửa, nhưng vừa mở cửa xe, một mùi ái dục nồng nặc xộc vào mũi. Hắn đành phải mở cửa xe cho thông gió, còn mình thì đi dạo quanh đó một lát. Nhìn thấy trong khu biệt thự lúc này vẫn còn người dắt chó đi dạo, hơn nữa còn dắt một lúc hai con. Chủ chó còn khá trẻ, là một chàng trai khoảng 20 mấy tuổi, tay cầm điện thoại vừa chạy theo vừa quay phim chú chó, miệng không ngừng gọi tên chúng, chơi đùa rất vui vẻ. Đinh Cảnh Nguyên nhớ Tô Mặc từng nói anh rất thích mèo. Trước đây, hắn cũng từng thấy Tô Mặc mua cá hộp về cho mèo hoang ăn. Tô Mặc của hắn thật sự rất tốt bụng, ngay cả với một con mèo hoang cũng yêu thương như vậy. Chờ sau khi khách sạn khai trương công việc bớt bận rộn, cả hai cũng nên nuôi một con vật nhỏ, chắc chắn Tô Mặc sẽ thích. Cách chương.